Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, Cửu Sơn Bát Hải. Không ta không ngừng chi vật, bổ, biến cố bất thình lình, trực tiếp liền đem trên quảng trường tụ tập hải tặc các loại thế lực tà ác nhóm cho sợ ngây người. Nhất là tại nhìn thấy Borsalino cái kia hải quân đại tướng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây, đồng thời còn ra tay công kích bọn hắn về sau, những này bọn lâu la đều dọa sợ. Đương nhiên, những cái kia băng hải tặc mũ rơm tên giả mạo cũng là như thế. Nhất là cái kia giả lắp phi, tại nhìn thấy Borsalino thân ảnh về sau, miệng đều nói không gọn gàng lời nói. Biển, hải quân đại tướng, giả lắp phi kinh ngạc mở miệng nói ra, thuyền trưởng, chạy mau đi, thừa dịp cái kia hải quân đại tướng còn không có chú ý tới chúng ta. Bên cạnh hắn giả Sanji nhanh chóng mở miệng nói ra, mà đúng lúc này, đại lượng hải quân bắt đầu xuất hiện tại quảng trường này chung quanh, đem nơi này tụ tập hải tặc tất cả đều cho bao vây lại. Kịch liệt hỗn chiến liền triển khai như vậy. Lúc này Zoro đã đại khái biết rõ ràng là cái gì tình huống. Đây quả thực là hố cha a. Náo loạn nửa ngày cái này cái gì băng hải tặc mũ rơm tập kết tin tức căn bản chính là vô nghĩa. Dĩ nhiên là một đám rác rưởi đang mạo danh bọn hắn. Nếu là vẻn vẹn phát hiện cái này một chút, đoán chừng Zoro cũng sẽ không để ý tới bọn hắn, xoay người rời đi. Nhưng là hết lần này tới lần khác, ở chỗ này lại bị hải quân đại tướng Borsalino cho vây chặt. Đây quả thực là đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch a. Không may đến nhà, tu hành 2 năm sau, trở về đối thủ thứ nhất lại chính là hải quân đại tướng sao? Thật đúng là có tính khiêu chiến a. Zoro hơi hoạt động một chút cổ tay của mình, nhẹ giọng nỉ non nói. Tiếp lấy cũng mặc kệ chung quanh những cái kia hải tặc nhóm cùng đám hải quân kịch liệt xung đột. Cùng hỗn loạn, trong mắt hắn, chỉ còn lại có Borsalino cái kia một tên. Bất quá chính hợp ý ta, chỉ có đối thủ đủ mạnh, tài năng kiểm nghiệm ra ta 2 năm này tu hành đến cùng đến trình độ nào. Zoro khóe miệng một phát, lộ ra một cỗ mãnh thú hung bạo khí tức, cách thật xa. Borsalino liền có thể cảm giác được loại này bạo ngược khí tức. Sau đó Borsalino cũng là nhẹ giọng dùng cái kia đặc hữu buồn cười giọng điệu nỉ non nói. Thật đúng là hung ác ánh mắt đâu. Thợ săn hải tặc. Một giây sau, Zoro dưới chân bỗng nhiên giẫm mạnh. Mặt đất trực tiếp liền vỡ vụn ra. Làm một cái kiếm hào. Hắn cũng không thích bị động bị đánh. Chủ động xuất kích. Đem ngăn tại trước người mình địch nhân tất cả đều nhất đao lưỡng đoạn mới là tác phong của hắn. Nhất đao lưu Ogi 360 pao ho. Tại phóng tới Borsalino đồng thời, thu về vỏ đao Wado Ichimonji cũng đã lần nữa ra khỏi vỏ. Lần này ra khỏi vỏ, mang theo cường đại toàn phong chảm kích, trực tiếp chém về phía Borsalino chỗ phế tích nóc nhà bên trên. Mà Borsalino cũng không có từ đó cảm giác được Haki lực lượng. Bất quá hắn cũng không có khinh thường. Dưới chân kim quang lóe lên. Thân ảnh của hắn đã biến mất khỏi chỗ cũ. Một giây sau, Zoro trong tầm mắt liền xuất hiện quang mang chói mắt. Thiểm diệu quang tốc đá. Borsalino chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Zoro khía cạnh. Cái kia lóe ra kim quang lòng bàn chân đã đá hướng về phía Zoro đầu. Không kịp đem Wado Ichimonji thu hồi lại. Bất quá Zoro cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Ngay tại Borsalino sắp đem hắn một cước bay loạn trong nháy mắt. Hắn một cái tay khác đã đem bên hông thanh thứ hai đao hắc đao Susui cho rút ra vỏ. Mà tại cái này Susui ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Nguyên bản là đen kịt thân đao cũng lần nữa bị Busosoku Haki nơi bao bọc. Biến càng thêm đen kịt vô cùng. Đồng thời còn 10 phần tinh chuẩn ngăn tại Borsalino đá kích bên trên. Ngay sau đó, Lực lượng cường đại liền rõ ràng qua lưỡi đao truyền tới Zoro trên cánh tay. Cùng thời khắc đó, Zoro Thái Dương cũng bạo khởi một cỗ gân xanh, giận dữ hét, vừa lực phụ, nương theo lấy Zoro tiếng nói vừa ra. Trên cánh tay của hắn cơ bắp bỗng nhiên bành trướng một vòng. Cái kia cường đại lực đạo trong nháy mắt chặn lại Borsalino đá kích. Không có bị hắn một cước thanh đao đá bay, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn vẫn là bị Borsalino đá kích cho một cước đạp bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, trên mặt đất bỗng nhiên dẫm ra mấy cái dấu chân, mới xem như đem cái này Borsalino một cước chi lực cho hoàn toàn tháo bỏ xuống. Quả nhiên thật mạnh, 2 năm trước căn bản vốn không biết căn này ngọn nguồn. Nhưng hiện tại, có thể cảm nhận được về sau, mới phát hiện, hải quân bản bộ đại tướng, không hổ là được xưng là chính phủ thế giới, sức chiến đấu cao nhất, a. Zoro một tay cầm giữ Wado Ichimonji, một tay cầm giữ hắc đao Zusui, nhìn đứng ở bên kia, một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng Borsalino mở miệng trầm giọng nói ra. Đặt 2 năm trước. Bọn hắn mặc dù biết Borsalino có được tính áp đảo cường đại, nhưng là chân chính mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng trải nghiệm không ra cái 1-2-3. Nhưng là hiện nay, thực lực của mình cũng đủ cường đại, nhưng là tại đối mặt Borsalino thời điểm, vẫn như cũ là hoàn toàn ở vào hạ phong bên trong. Phần này cường đại, xác thực đủ để rung động đến hắn Zoro, nhưng là đối thủ càng mạnh thì càng có thể kích thích trong lòng của hắn huyết tính. Đặt 2 năm trước, cái kia yếu ớt Haki cơ bản không đả thương được hắn Borsalino. Mình nắm giữ cũng không đủ thuần thục, nhưng là đặt ở 2 năm sau hiện tại, coi như thật đánh không lại ngươi, cũng không có khả năng để ngươi như vậy tiêu sái đạt được thắng lợi. Không vỡ ngươi mấy khỏa răng đến, ngươi sợ là không biết cái gì gọi là dã thú. Cùng Romas, mặc dù không biết Zoro là chuyện gì xảy ra, phụ là hắn xác thực cũng là một cái hiểu được sử dụng tự thân khí thế ra hòa. Nguyên bản nếu là không có Romas loạn nhập, hắn tại Pang Hazard phía trên, dùng một chiêu mà mang theo khí thế chảm kích, đại thần lay, trực tiếp liền đem Mone cái này tuyết. Nữ cho miểu sát. Đồng thời cái kia khí thế cường đại rung động đến Mone ngay cả nguyên tố hóa đều chơi không chuyển. Mà giờ này khắc này, tại đối mặt Borsalino thời điểm, Zoro trên thân cái kia cỗ hung ác dã thú khí thế cũng bắt đầu cuồn cuộn đi lên. Ở phía sau hắn, Borsalino phảng phất nhìn thấy một cái hung thú hư ảnh đang gầm thét lấy. Nhìn xem một màn này, Borsalino trong nháy mắt liền nghĩ đến Gromas tên hỗn đản kia. Sau đó nhíu mày nói ra, một cái hai cái đều rất phiền phức đâu. Phàm có chỗ tướng, đều là hư ảo, Nichiu Ogi như ta kim cương. Zoro nhẹ giọng nỉ non một câu. Đồng thời, thân thể của hắn cũng có chút trầm xuống một đoạn. Một giây sau, hai chân đồng thời cách mặt đất, vỡ nát mặt đất. Lấy lao xuống tư thái, đem song đao giao nhau nằm ngang ở trước ngực, mang theo khí thế cường đại đánh tới Borsalino, mà Borsalino vẫn như cũ là bộ dáng kia, cũng không có lựa chọn tránh mở cái gì, mà là tại trên chân lần nữa lóng lánh lên kim quang. Đồng thời một cỗ haki lực lượng cũng bắt đầu xuất hiện ở trên đùi của hắn. Tại Zoro đến Borsalino trước mặt đồng thời, trong tay hắn giao nhau song đao cũng thuận thế dịch ra chém ra ngoài. Bất quá ngay tại cái này giao lộ đã tới hai thanh đao mũi đao đỉnh phong lúc. Borsalino 10 phần tinh chuẩn một cước dẫm tại cái này giao lộ bên trên. Ngạnh sinh sinh nương tựa theo nhãn lực của mình cùng tốc độ. Cùng tuyệt cường đá kích lực lượng. Đem Zoro chiêu này cho cắm ở trên tay. Chảm không ra ngoài. Cùng lúc đó. Cường đại Busosoku Haki đối xông từ hai người tiếp xúc đốt bạo phát ra. Buồn bực trầm khí lãng cũng là tịch cuốn ra ngoài. đem chung quanh nơi này cái kia ồn ào loạn chiến trận đều cho che đậy. Cái gì? Zoro lần này trong mắt thật lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, mình chảm kích vậy mà lại bị người dùng loại phương thức này cho thẻ trên tay. Đánh không đi ra, thật đúng là có đủ hung mãnh đây này. Roronoa Zoro, lấy tư chất của ngươi cùng tiềm lực, nếu là thật một lần nữa ra biển, không được bao lâu, thực lực liền sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh đâu. Bất quá thật đáng tiếc, cái thứ nhất gặp phải đối thủ chính là ta đâu. Borsalino nhìn xem Zoro hai mắt, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Kỳ thật đừng nhìn Borsalino hiện nay một bộ đại lão tư thái. Kỳ thật hắn vì chứa cái này so cũng là hạ khổ công phu. Vừa rồi phàm là mình hơi có chỗ nào ra một chút lầm lỗi, chỉ sợ sẽ là bị những đau lưỡng đoạn kết cục. Coi như hắn tới kịp chủ động nguyên tố hóa tránh đi, nhưng là mặt cũng coi là ném đi được rồi a. Cũng may bằng vào hắn kinh nghiệm nhiều năm cùng trang bê kỹ xảo, để hắn vẫn là thành công a. Đồng thời dùng cái này thành lập nên đối mặt Zoro cường đại tâm lý ưu thế, có thể dụng tâm lý thế công phá hủy Zoro lòng tự tin. Điểm này thậm chí so giết chết hắn còn muốn khó khăn. Bất quá Zoro đến cùng là cái tâm trí kiên nghị ra hỏa. Ngay tại Borsalino nói lời này trong nháy mắt, trong tay hắn bỗng nhiên một cái phát lực, đem đao của mình chui tạm biệt ra ngoài, đỡ lên Borsalino đáy giày. Sau đó cả người rút lui mấy bước, cùng Borsalino kéo ra một chút khoảng cách, tiếp lấy cũng không có trực tiếp mở miệng nói chuyện. Ngược lại là đem Wadou Ichimonji cắn lấy ngoài miệng, trong mắt lóe lên một tia hung ác khí tức, đem chống ra cái tay kia khoác lên bên hông Sandai Kitetsu trên chuôi đao. Santoryu sao? Borsalino cũng không có quá mức để ý những này, nhìn xem Zoro tư thế, nhẹ giọng nỉ non một câu. Cửu Sơn Bát Hải, vì một thế giới, tụ thiên giới thì thành tiểu thiên thế giới. Giới này thừa ba, không ta không ngừng người. Zoro cắn Wadou Ichimonji miệng bên trong bắt đầu nhẹ giọng nỉ non. Cùng lúc đó, hắn khí thế trên người cũng càng phát sôi trào mãnh liệt lên. Borsalino lần này rốt cục lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm túc. Không còn là trước đó như thế hai tay sáp đâu. Trở tay là ở trước ngực ngưng tụ lại một cỗ kim quang. Sau đó chắp tay trước ngực, lần nữa kéo ra, trong tay nắm một cái kim quang hội tụ mà ra trường kiếm. Kiếm Kusanagi, Borsalino nhẹ giọng nỉ non nói, kỳ thật hắn muốn thu thập hoặc là né tránh Zoro chiêu thức. Là phi thường nhẹ nhõm, nhưng là không biết hắn có phải hay không đầu óc dựng sai gân. Lại hoặc là cùng Gromas bọn hắn luôn yêu thích thử một chút đối thủ của mình đến cùng có thể làm đến mức nào. Dù sao hắn Borsalino đại tướng chính là muốn làm thanh đao đi ra ước lượng một chút cái này Roronoa. Zoro trong 2 năm qua tu hành, Santoryu Ogi Ichidai San dần đây dần Sekai. Zoro trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Trong tay Sandai Kitetsu cũng là mang theo tấn mãnh khí tức ra khỏi vỏ. Lần này hàn quang lấp lóe, Borsalino cái kia màu vỏ quýt kính dâm dưới hai mắt đều lộ ra một vòng ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Thần thái, quả nhiên, nương theo lấy Zoro một đao này chém ra. Một đạo lệnh Borsalino đều cảm thấy có chút phi thường khó giải quyết chảm kích liền từ Zoro trên thân bạo phát ra. Một giây sau, cái kia chảm kích tựa hồ liền thật như là Zoro miệng bên trong trước đó nỉ non lời nói. Cửu Sơn Bát Hải, không ta không ngừng chi vật. Trong tay kiếm Kusanagi tiếp xúc đến đạo này chảm kích đồng thời, Borsalino liền đã nhận ra, cái này chảm kích quá mức cương mãnh. Hắn loại kỹ thuật này tính tuyển thủ thật muốn đón đỡ, sợ là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Borsalino cảm giác không sai, dù sao Zoro một đao kia đã không thua gì Mihawk tại Summit War lúc. một đao chém ra sông băng lúc uy lực, hoàn toàn là có thể đem Piker biến thành cỡ nhỏ hòn đảo thạch cự nhân, nhất đao lưỡng đoạn uy lực. Cùng cường độ, hơn nữa còn là nhẹ nhàng thoải mái, gọn gàng mà linh hoạt cái chủng loại kia, đoán chừng lại lớn gấp đôi, làm theo có thể chảm mờ. Borsalino cường tuy mạnh, nhưng là hắn cường lại không cường ở trên tay lực lượng. Thậm chí dùng Zephyr lời mà nói, hắn là ba vị đại tướng bên trong, tố chất thân thể nhất hư cái kia cũng không nhất định đâu mạch. Bởi vậy đối mặt đạo này chảm kích, Borsalino cuối cùng cũng chỉ là đem trong tay kiếm Kusanagi dùng hết khí lực hướng lên vẩy một cái, cải biến chảm kích phương hướng, sau đó cả người nhanh chóng nguyên tố hóa, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Zoro cái kia tuyệt cường chảm kích liền trực tiếp bay đến trên trời, đem một gốc cây khổng lồ Yarukimon cây đước đỉnh chóp cho tu bổ một lần, phá vỡ chân trời tầng mây, không biết bay đi nơi nào. Sau đó không đợi Zoro tới kịp lộ ra một vòng ý cười đâu, một đạo laser lai liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn chỉ tới kịp dùng trong tay Sandai Kitetsu vội vàng ngăn cản một cái, liền bị cái này laser cho nổ bay ra ngoài. Sandai Kitetsu cũng rời khỏi tay. Đồng thời, Borsalino thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Tiếp theo tại Zoro hoàn toàn không cách nào phòng bị, chỉ có thể dùng Haki ngăn cản tình huống dưới, Borsalino một cước đem Zoro cho bay loạn. Sau khi rơi xuống đất, Borsalino nhìn một chút mình cổ áo, cái kia vàng điều chạm âu phục đã bị sắc bén chảm kích cho rạch ra một đường vết rách, lộ ra bên trong da. Đồng thời, Borsalino thái dương bên trên nếu là cẩn thận đi nhìn, cũng có thể trông thấy có chút, có một đạo không thế nào thu hút vết máu. Không hề nghi ngờ, vừa rồi chiêu kia chảm kích hắn mặc dù tránh đi, nhưng vẫn là bị liên lụy đi vào một điểm, cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì. Một cái, hai cái, đều là quái vật sao? Borsalino nhẹ giọng nỉ non nói. Bất quá lần này, hắn cũng không phải là đang nhạo báng, mà là thật loại suy nghĩ này. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?